thì một ông phải có hai tỷ căn và đứng trước tôi hỏi đạo. Phải có hai ông A Nan thì ông nào mới là tự thể của ông? Còn nếu tỷ căn một là một thì thơm, thối không hai. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối. Hai tính đó đã không có, thì lấy gì lập được thành giới? Lại nếu nhân hương trần mà có, thì tỷ thức đã nhân hương trần mà có, cũng như nhân con mắt có thấy, không thể thấy được con mắt. Tỷ thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương trần thì không phải do hương trần mà sinh ra. Nếu không biết được hương trần thì không phải là tỷ thức. Hương trần mà không ngửi biết là có, thì cái giới hương trần không thành. Tỷ thức mà không biết hương trần thì cái giới của nó không phải do hương trần mà lập. Đã không có cái thức trung gian, nội căn, ngoại trần cũng không thành lập. Tất cả những điều ngửi biết kia rốt ráo đều là luống dối. Vậy nên biết rằng tỷ căn hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức, cả ba chỗ đều không, và ba giới tỷ căn hương trần và tỷ thức vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 4. Thu thiệt dị và thiệt thức giới. A Nan, lại như ông bày tỏ thiệt căn và dị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, thức đó lại nhân thiệt căn mà sinh ra, lấy thiệt căn làm giới, hay nhân dị trần sinh ra, lấy dị trần làm giới? A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra thì như trong thế gian những loại miếng ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng, quế cây đều không có dị, ông tự nếm cái lưỡi là ngọt hay là đắng. Nếu cái lưỡi là đắng thì lấy cái nếm, cái lưỡi đã không thể tự nếm được thì lấy cái gì mà có hay biết? Còn nếu cái lưỡi không đắng thì tự nhiên dị trần không sinh ra, làm sao mà lập được thành giới? Nếu nhân dị trần sinh ra, vậy thiệt thức đã là dị rồi, thì cũng không đồng như thiệt căn, không thể tự nếm được, làm sao còn biết được là có gì hay không có gì, hay không có gì. Lại tất cả các dị không phải do một vật sinh ra, các dị đã do nhiều vật sinh ra, thì cái thiệt thức do dị trần sinh ra cũng phải có nhiều tự thể. Nếu tự thể của thiệt thức là một, do tự thể đó thực do dị trần sinh ra, thì các vị mặn nhạt, chua cay và nhiều vị khác nhau do các thức hòa hợp cùng sinh ra đều chỉ là một vị, lẽ ra không có phân biệt. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm sao gọi là giới thiệt thức? Không lẽ hư không lại sinh được cái thức của ông? Nếu thiệt căn dị trần hòa hợp mà sinh ra cái thức ở giữa, vốn không tự tính, làm sao mà thành lập được giới? Vậy nên biết rằng, thiệt căn dị trần làm duyên, sinh ra nhị thức, cả ba chỗ đều không, và ba giới thiệt căn dị trần và thiệt thức, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 5. Thu thân, xúc và thân thức giới. A Nan, lại như ông bày tỏ thân căn và xúc trần làm duyên sinh ra thân thức, thức đó lại là nhân thân căn sinh ra, lấy thân căn làm giới, hay lấy xúc trần sinh ra, lấy xúc trần làm giới? A Nan, nếu nhân thân căn sinh ra không có cái duyên của hai cảm xúc hợp và ly, thì thân căn còn biết gì? Nếu nhân xúc trần sinh ra mà không có thân căn của ông, thì có ai

Vì vậy thầy thầy mong rằng quý vị nào mới vào room thì quý vị có thể nghe từ đầu cho đến khúc chót thì quý vị cũng có thể hiểu rõ được. Bây giờ trong cái phần này là Đức Phật thu nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức giới. Bây giờ thầy nói nhĩ căn là gì? Nhĩ căn tức là cái căn tai của quý vị, tất nhiên là hai lỗ tai của quý vị đó. Trong danh từ Phật pháp gọi là nhĩ căn. Thanh trần là gì? Thanh trần là những cái âm thanh của bên ngoài. Những âm thanh bên ngoài chẳng hạn như tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng những cái tiếng động ở phía bên ngoài thì gọi là thanh trần. Và nhĩ thức là cái gì? Nhĩ thức là do cái tiếng động này nó thâu vào ở trong cái căn tai quý vị, thành ra nó sanh ra cái sự nhận biết. Chẳng hạn như bây giờ tất cả quý đại chúng nghe một cái tiếng chuông thì tất cả quý đại chúng đều nói rằng đây là tiếng chuông. Là tại vì sao? Là tại vì cái tiếng chuông đánh lên là thanh trần, là âm thanh, nó hòa hợp với cái nhĩ căn của mình, là cái tai, lỗ tai của mình, và nó sanh ra cái sự phân biệt, tức là nhĩ thức. Cái nhĩ thức này mới phân biệt được đó là tiếng chuông. A Di Đà học, A Di Đà Phật, đây là một cái duy thức học. Thành ra quý vị nào mới vào room đó thì quý vị chưa có bao giờ học qua những cái duy thức học, thì quý vị nên nghiên cứu cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy giảng từ đầu tới cuối thì quý vị sẽ hiểu được. Còn nếu mà quý vị tự động quý vị vào, quý vị nghe đó, quý vị không hiểu là thầy đang giảng gì. A Di Đà Phật. Bởi vì cái phần kinh văn rất là quan trọng. Vì vậy mà khi mà thầy giảng đó mà quý vị không hiểu đó, quý vị coi lại những cái phần đầu thầy đã giảng. Bây giờ trong cái phần này là Đức Phật dạy thu nhĩ căn, có nghĩa là mình đóng cái căn tai của mình đi, thu thanh trần, mình xóa đi cái âm thanh đi, và đồng thời mình xóa luôn cái sự hiểu biết của mình. Để chi vậy? Đức Phật dạy cách này để mà mình trở về trong cái tự tánh thanh tịnh trong sạch của mình. Chúng sinh sở dĩ mà tham giận si mê là tại vì quý vị đắm âm thanh, quý vị đắm cái màu sắc bên ngoài, do đó quý vị sanh ra vọng tưởng. Từ vọng tưởng này nó sanh ra những cái nghiệp mà quý vị đeo mang, đó là tham sân si. Bây giờ thầy thí dụ vắn tắt thôi. Chẳng hạn như quý vị thích những vị ca sĩ nào có những cái lời ca rất là hay, có những giọng âm thanh rất là hay, thì quý vị mê luyến cái âm thanh đó. Thì từ cái sự mê luyến này rồi quý vị sẽ đâm ra quý vị thương nhớ, rồi nhiều cái trạng thái nó đem đến cho quý vị cái sự sầu khổ và buồn khổ. Đó là do cái thanh trần, là do cái tiếng âm thanh của người ca nó vào ở trong căn tai quý vị, trong lỗ tai quý vị, và quý vị phân biệt là cái nhĩ thức phân biệt, do đó quý vị mới ưa đắm và si mê, sau cùng là mình tạo tác những cái nghiệp để mình giữ những cái gì mà mình đang thích, do đó tạo thành những cái nghiệp. Mà hễ tạo nghiệp rồi thì quý vị sẽ theo cái nghiệp này mà luân chuyển trên con đường lục đạo luân hồi. Ở chỗ này là Đức Phật dạy quý vị thu nhĩ căn, thu tia thanh trần và thu nhĩ thức, là để đưa quý vị trở về trong cái bản tánh thanh tịnh thật sự của quý vị đang có. Nếu mà những cái tướng, những cái hình thức này nó được thu lại, nó được trở về trong cái bản tánh của nó. Đoạn kinh này Đức Phật giảng rất là rõ ràng cách mà thâu nhĩ căn, thâu thanh trần và nhĩ thức để trả 18 giới này. Tại sao gọi là 18 giới? Thì quý vị thấy rõ ràng lục căn cộng với lục trần là 12, rồi cộng với lục thức là 18. Đây là tức là 18 giới. Khi mà mình thâu 18 giới này thì tự nhiên cái bản tâm mình nó sẽ trong sạch, nó không còn bị những cái âm thanh, nó không còn bị những cái tướng của lỗ tai, nó không còn bị cái tướng phân biệt nó chi phối nữa. Do đó nó trả quý vị trở về trong cái bản lai diện mục, cái sự thanh tịnh hoàn toàn. Do thanh trần là tiếng động của âm thanh tiếp xúc với nhĩ căn là lỗ tai của tất cả quý đại chúng mà phát sinh ra nhĩ thức là sự phân biệt của cái tai. Thí dụ chẳng hạn như đại chúng đang nghe âm thanh một tiếng chuông, nếu tiếng chuông không tạo ra âm thanh và tiếp xúc với cái căn lỗ tai thì quý đại chúng sẽ không phát sinh ra được ý thức đó là tiếng chuông. Đây là cái phần mà Đức Phật dạy gọi là duy thức học. Tất cả thanh trần, căn tai và nhĩ căn, nhĩ thức, tất cả những điều này nó là một cái sự quyển hóa do tác hợp mà nó đi lần đến cái chỗ mà nó diệt mất. Quý vị thấy tiếng chuông, quý vị nghe rồi thì nó sao? nó đi đến cái chỗ diệt mất chứ nó không tồn tại. Như vậy thì tiếng chuông, cái lỗ tai và những cái nhĩ thức của mình nó chỉ là cái tướng nguyễn hoặc, nó tùy theo cái sự hòa hợp của thanh trần và cái nhĩ căn mà nó tạo tác. Do đó khi mà nó là cái tướng nguyễn hoặc thì nó không phải là sự chân thật. Vì vậy mà Đức Phật mới thâu nó trở về cái bản tánh chân thật, để Đức Phật chỉ cho quý vị thấy được ngoài những cái tướng đó nó còn một cái tướng nó vô sinh bất diệt nằm ở trong tâm của tất cả quý đại chúng, đó là cái Như Lai tạng tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ nói về thu tỷ tỷ căn, hương trần và tỷ thức. Chữ mà thu tỷ căn đây tất nhiên là nói về cái lỗ mũi của tất cả quý đại chúng. Hương trần đây là nói về những cái vị hương ở bên ngoài. Tất cả trong cái thế gian này như là mùi hoa sen, mùi hương trời, mùi những cái mùi mà mùi của súc vật, tất cả những mùi đó đều gọi là hương trần. Bởi vì hương trần này nó tác dụng dưới trong cái mũi của mình, thành ra nó sanh ra là cái tỷ thức giới, có nghĩa là cái sự phân biệt được cái mũi. Chẳng hạn như quý vị đại chúng đi đến một cái ao sen, từ ao sen nó thoảng lên cái mùi hương, thì cái mùi hương này nó tác động vào trong căn mũi của quý vị, thì tự nhiên cái ý của cái lỗ mũi nó phát sinh ra, nói à đây là mùi hương sen rất là thơm. Tức là nó đã diễn tả cho quý vị thấy được cái tỷ thức giới. Như vậy thì nếu mà mũi của chúng ta không có tiếp xúc với mùi hương thì sẽ không phát sinh ra sự nhận biết của mùi hương của mũi. Bởi tỷ căn và hương trần kết hợp mà sanh ra sự nhận biết này của tánh mũi. Xét cho tận cùng thì các tướng trạng này đều do cái sự đắm chấp mà nó phát sinh ra các niệm. Vì do các niệm phát sinh ra, do đó tất cả quý đại chúng tạo tác và sau cùng là phải trôi lăn trong cái nghiệp của mình đã tạo tác. Bây giờ Đức Phật thâu tỷ căn là thâu hương trần và thâu tỷ thức giới để chi? Để đưa quý vị trở về trong cái bản tánh thanh tịnh. Quý vị thử thâu đi. Quý vị ngồi một mình ở trong cái phòng vắng đó, quý vị đừng có để ý tới âm thanh, đừng để ý tới sự phân biệt của tâm, thì từ từ cái tâm quý vị lắng chìm và sau cùng là nó trở về cái bản tánh thật là thanh tịnh. Bây giờ xét ra thì cái thiệt căn là gì? Là tướng cái lưỡi của quý vị đó, cái lưỡi của quý vị. Xét ra thiệt căn, dị trần và thiệt thức nó cũng là một cái sự giả dối. Như vậy thì khi mà quý vị ăn một cái mùi vị nào đó, chẳng hạn như trái cây chua, quý vị biết chua, trái cây ngọt, quý vị biết ngọt, ăn những miếng kẹo mà béo hay ngọt, quý vị đều phân biệt được hết. Đây là tại sao? Là tại vì tất cả những cái vị của những cái chất bên ngoài thì gọi là vị trần, cái danh từ Phật học gọi là vị trần, và quý vị đưa vào lưỡi, cái lưỡi quý vị gọi là thiệt căn, có nghĩa là tướng lưỡi quý vị. Và khi mà tướng lưỡi mà nó tiếp xúc với cái vị trần thì nó phát sinh ra cái thiệt thức, là cái sự biết đó. Chẳng hạn như quý vị ném một cái trái bơ, trái cam mà nó ngọt, quý vị biết liền cái trái cam nó ngọt, đây là tức là thiệt thức. Vậy Đức Phật cũng dạy rằng tất cả 16 cái giới này, thiệt căn, vị trần và thiệt thức, nó cũng là cái sự quyển hóa do vọng chấp mà nó tạo tác ra mà thôi. Bây giờ xét đến cái thân căn, súc trần và thân thức. Thân căn tất nhiên là nói về cái nguyên cái thân thể của quý vị, và những cái quý vị mà cảm xúc va chạm được, nó làm cho thân quý vị biết nóng, biết lạnh, biết trơn, biết láng, đó là cái súc trần. A Di Đà Phật. Quý vị học về Thủ Lăng Nghiêm là quý vị học đầy đủ hết, có nghĩa là những cái danh từ về Phật pháp, những cái duy thức học là nó đầy đủ trong cuốn Thủ Lăng Nghiêm này. Như vậy khi mà quý vị va chạm vào ở trong một cái không khí lạnh thì thân quý vị nó sẽ có xúc cảm lạnh. Quý vị đưa cái bàn tay quý vị vào trong một cái vải trơn láng thì quý vị biết được cái vải này nó trơn láng, nó mềm hay là nó dịu dàng. Như vậy thì do cái sự xúc trần này tiếp xúc với thân căn quý vị thì do đó nó sanh ra cái thân thức, là hiểu biết của thân thể quý vị. Như vậy thì những cái thân căn, xúc trần và thân thức cũng là do ý niệm mà nó tạo tác. Nhưng mà những ý niệm này khi mà thâu rồi thì nó đưa quý vị trở về cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tâm thật sự là vô sinh. Bởi vì những cái tướng này nó cũng là từ trong cái bản tánh vô sinh mà nó phát khởi ra. Quý vị đã có cái bản tánh vô sinh, nhưng mà tại sao nó phát khởi ra là tại vì do một cái ý niệm điên đảo, quý vị chạy theo những cái trần bên ngoài, do đó nó phát khởi ra. Do đó quý vị mới sanh ra cái niệm ưa, thích, yêu, ghét, giận hờn. Nó tạo tác ra cái tham, sân và si. Bây giờ nói về cái ý căn. Ý căn tức là cái ý nghĩ của quý vị đó. Quý vị biết trong thân quý vị á, quý vị có gì? Quý vị có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Là quý vị thấy rằng đây là năm cái cửa thành. À, năm cái cửa thành. Rồi ở trên thì có vị tướng quân là ý nha. Rồi ở trên ý thì có vua. Vua là tất nhiên là pháp tánh. Như vậy thì quý vị học về cái phần Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị sẽ rành về những cái phần này. Bây giờ nói về cái ý căn. Ý căn thì nó do xúc tác với cái pháp trần mà nó sanh ra ý thức. Và Đức Phật cũng dạy rõ ràng trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm này, tất cả 18 giới này nó đều là cái sự quyển hóa tạo tác. Và nó cũng là một cái tướng trạng của Như Lai Tạng nó phát sinh ra do sự xúc tác giữa vật bên ngoài và lục căn bên trong mà tất cả muôn loài chúng sinh đều có. Như vậy thì bây giờ mình tạm thí dụ quý vị tu, quý vị nào cảm thấy rằng mắt mình nhanh nhẹn thì mình tu theo cái nhãn căn. Quý vị nào cảm thấy rằng lỗ tai mình nghe thính, nghe âm thanh đầy đủ thì quý vị tu nhĩ căn. Từ cái sự tu đó quý vị thâu tất cả, thí dụ tu nhĩ căn quý vị trả cái âm thanh trở về cho bản tánh đó, tất nhiên mình không nghe âm thanh nữa. Mình trả cái tai trở về cho bản tánh đó, tất nhiên là mình không còn dùng cái tai để nghe nữa. Thì tự nhiên cái nhĩ thức nó không sanh. Mà nhĩ thức nó không sanh, cái thức nó đã mất rồi thì cái trí huệ thanh tịnh tự động nó phát sinh. Đó, thành ra quý vị tu như vậy, quý vị thấy cái gì gọi là phiền não, hay là cái gì mà làm cho quý vị sanh ra buồn phiền, phải không? Tu trong cái sự mà an lạc. Khi mà quý vị đạt đến cái bản tâm an lạc, quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Quý vị nào mà tu mà đạt đến cái trạng thái an lạc rồi đó, bây giờ giàu cho người ta giam quý vị trong một cái bốn vách tường đó, cả trăm năm quý vị cũng thấy an lạc. Tại vì cái sự an lạc nó không phải là bên ngoài cảnh. Cái người mà chưa đạt được cái sự an lạc trong tâm á, người ta mới chạy đi tìm cái cảnh bên ngoài. Chứ người mà đạt được cái sự an lạc trong tâm do thiền định mà nó tạo thành rồi đó, thì người ta không cần phải dòm cái cảnh bên ngoài, người ta cũng được cái sự an lạc. Do đó quý vị thấy những cái bậc đạo sư, người ta ẩn ở trong núi, trong rừng, không có tiếp xúc với muôn loài chúng sinh bên ngoài, mà người ta vẫn an lạc. Mỗi ngày chỉ uống nước suối, mỗi ngày chỉ ăn trái dẻ, trái gắt, mỗi ngày chỉ ăn trái cây rừng, mà người ta vẫn thấy một con đường hạnh phúc và an lạc. Như vậy thì sự an lạc này nó không phải là cảnh bên ngoài, mà nó chính thật là cảnh bên trong tâm của tất cả quý đại chúng. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thu bảy đại: thủy đại, hỏa đại, không đại, phong đại, kiến đại và thức đại. Chi một, xin khai thị về tứ đại hòa hợp. Ông A Nan bạch Phật: thưa Thế Tôn, Đức Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng tất cả các thức biến hóa trong thế gian đều nhân bốn món đại hòa hợp mà phát ra. Làm sao Đức Như Lai lại bỏ bác cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay tôi không biết nghĩa đó như thế nào, xin Phật rủ lòng thương xót chỉ bày cho chúng sinh nghĩa rốt ráo của trung đạo. Không còn các điều hí luận nữa. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là nói về thu bãi đại. Ở trong cái thế gian này, trong cái tam giới này là sắc giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nói tóm tắt lại thì nó chỉ có bãi đại mà thôi. Đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Trong cái tam giới vũ trụ tuần hoàn này, sự biến chuyển của tạo hóa không vượt ra ngoài bảy thứ đại này. Như vậy địa đại là gì? Địa đại là thể vật chất rắn chắc của tam giới, bao trùm tất cả mười phương thế giới, pháp giới chúng sinh. Thủy đại là thể trơn ướt tánh nước có trong vũ trụ, chẳng hạn như là biển, đại dương, suối, nguồn. Bây giờ nói quả đại là thể nóng tạo cái nguồn năng lượng cho chúng sinh trong vũ trụ. Quý vị mà không có cái quả đại là quý vị sẽ tan ngay lập tức, và tại vì quý vị bị cái chất lạnh của nước nó làm cho quý vị đông băng. Thành ra trong thân người cũng là do tứ đại tạo thành, là đất, nước, lửa và gió. Một trong những cái đại mà nó không cân bằng, nó chênh lệch với nhau là quý vị bệnh ngay lập tức. Chẳng hạn như quý vị cái thủy đại nhiều quá mà cái quả không có thì cái thân quý vị sanh ra lạnh. Tay chân quý vị lạnh cống mà. Những người mà tay chân đều lạnh hết mà mình mẩy thường rét run, đi ra ngoài trời mặc những cái áo ấm lên mà trong lúc đó trời ngoài vẫn nóng, là tất nhiên là trong thân quý vị cái quả đại nó yếu rồi đó. Cái thủy đại nó nhiều, do đó cái thân quý vị đang bệnh. Bây giờ nói về quả đại thì quý vị biết đó là thể nóng tạo cái nguồn năng lượng cho chúng sinh có sự sống trong cái vũ trụ này. Phong đại tức là sự di chuyển của cái lưu lượng không khí, hay là còn gọi là gió, để nó duy trì và nó cân bằng cái địa đại, thủy đại và quả đại. Quý vị thấy cái gió có vậy chứ, nó cũng là một cái rất là quan trọng. Gió mà nó thổi nhiều quá nó sẽ chấn động thủy đại. Thủy đại chấn động nhiều quá nó sanh ra chấn động địa đại, thành ra nó sanh ra động đất. Quý vị thấy không? Mỗi lần mà động đất là gió nó thổi dù nó chấn động ở dưới cái mặt biển. Mặt biển là thủy, thủy nó chấn động nó sẽ tác động vào ở trong cái địa đại là đất, sanh ra cái động đất. Bây giờ nói về không đại. Không đại tức là cái tánh mà rỗng không to lớn bao trùm khắp mười phương pháp giới chúng sinh. Đây là không đại. Nói về kiến đại là quý vị thấy là một cái sự thấy. Sự thấy nó toàn vẹn khắp mười phương. Đây là một cái kiến đại. Đức Phật gọi là kiến đại. Và sau cùng là thức đại. Tất nhiên là trong tam giới này, quý vị sanh vào ở thế giới chúng sinh, quý vị biết thế giới chúng sinh. Quý vị sanh vào cái thế giới của vô sắc giới, quý vị biết cái thế giới của vô sắc giới, thì đây là cái thức đại, là sự phân biệt rõ ràng vũ trụ trong tam giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tam giới này nó không đi ra ngoài cái bãi đại, là tất nhiên là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Đây là bãi đại, và người tu cũng là duy trì ở trong cái phương pháp tu qua cái vấn đề mà mình hành trì tu trong cái các đại này. Quý vị sẽ học trong những cái lần tới. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Chi 2. Chỉ rõ về thể tính tứ đại không phải hòa hợp. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng, trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn, duyên giác, pháp tâm tha thiết cầu đạo vô thượng bồ đề, nên tôi chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Làm sao ông lại còn đem những nhân duyên vọng tưởng, hí luận thế gian mà tự ràng buộc mình? Ông tuy nghe được nhiều pháp, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc mà đến khi thuốc thật ở trước mắt thì lại không phân biệt được. Như Lai gọi là rất đáng thương xót. Nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ về ông phân tích, chỉ bày, và cũng để cho những người tu Đại Thừa sau này thông suốt được thực tướng. Ông A Nan yên lặng, kính dâng thánh chỉ của Phật. Phật dạy: A Nan, như ông đã nói, bốn món đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. A Nan, nếu tính các món đại kia không phải hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp được với các sắc tướng. Nếu tính ra các đại hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như dòng lửa quay tròn, chưa hề ngừng nghỉ. A nan, như nước thành giả, giả lại thành nước. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài đã dùng cái trí tuệ Bát Nhã mà Ngài giảng về cái kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm này, thành ra có những cái mà những cái vị mà Tiểu Thánh Bồ Tát như Tiểu Thánh A-La-Hán như là ông A-Nan cùng với tất cả quý đại chúng thời bây giờ không có hiểu rõ. Bây giờ nói về khai thị về Tứ Đại Hòa Hợp, thì khi mà Đức Phật giảng về cái sự thâu lại của sắc thinh hương vị xúc pháp cùng cái sự thâu lại của lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thì bây giờ Đức Phật Ngài đã bác bỏ hai cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên. Vì thế mà trong cái đoạn kinh phần này, trong cái phần thu bãi đại này, thì Ngài A Nan Ngài thỉnh Đức Phật khai thị về sự việc này. Bởi vì với cái tâm thức của Ngài A Nan thì ông cho rằng trong thế gian này tất cả muôn loài chúng sinh đều do nhân duyên hòa hợp của tứ đại mà tạo thành. Vì cái lý do gì mà ngày hôm nay trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật lại bác bỏ cái tính hòa hợp nhân duyên và tự nhiên? Quý vị thấy trong cái phần mà thu các đại đó, trong cái phần thu các căn, các trần và các giới, Đức Phật Ngài bác bỏ cái sự hòa hợp của sự nhân duyên và cái tánh tự nhiên. Vì vậy mà ông A Nan ông chưa có ngộ được. Ông mới hỏi là trong thế gian này tất cả là do cái sự hòa hợp mà tạo thành. Ngày hôm nay Đức Phật đã nói như vậy thì xin Ngài hãy khai thị cho con tại sao nó không có sự hòa hợp đó. Thì ở đây quý vị sẽ thấy qua cái đoạn kinh chỉ rõ cái tánh tứ đại không phải hòa hợp. Ông A Nan ông cho rằng thế gian này là do một cái nhân duyên tứ đại hòa hợp nó mới tạo thành những sự biến hóa. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài bác bỏ, Ngài xác nhận rằng cái tánh của tứ đại không phải hòa hợp. Vì vậy mà trong đoạn kinh này Đức Phật đã chỉ dạy cho ông A Nan và đại chúng như sau: tùy theo các pháp mà phát sinh ra sự hòa hợp của nhân duyên. A Di Đà Phật, quý vị đại chúng nghe cho rõ nha. Tùy theo các pháp mà phát sinh ra sự hòa hợp của nhân duyên. Chẳng hạn như những cái quả tiểu thánh, những cái quả duyên giác, những cái quả bích chi, là những cái quả này nó chưa đi vào cái đệ nhất nghĩa. Có nghĩa là nó chưa đi vào trong cái bản tâm thật sự thanh tịnh. Thì nó phải còn có những nhân duyên mà để có sự hòa hợp với nhau. Nhưng mà ở đây Đức Phật giảng đến cái chỗ cứu cánh tận cùng là chỉ rõ thực tướng trong sạch của tâm Bồ Đề. Mà thực tướng trong sạch của tâm Bồ Đề tức là đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa của kinh, một niệm còn không có, làm gì có nhân duyên và làm gì có những cái tánh hòa hợp. Do đó mà Đức Phật đã quở ông A Nan là dùng cái tâm vọng duyên của thế gian mà tự ràng buộc lấy mình. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trong cái đoạn kinh này, Đức Phật đã nói rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái cuốn kinh đệ nhất nghĩa, là một cái cuốn kinh là bát nhã thậm thâm. Nó không có nằm ở trong những cái sự mà vọng duyên giống như là những cái pháp tiểu thừa khác. Phật cũng đã quở ông A Nan nghe cho thật nhiều pháp. Mà ngày nay được Phật giảng về những cái ý nghĩa đệ nhất ở trong pháp mà lại không có nhận biết. Giống như cái người mà họ đau vậy đó. Họ không biết cái chất thuốc. Khi mà chỉ vị mà thầy đem cái chất thuốc mà họ đang mê thích lợi thì họ lại không biết. Quý vị thấy không? Đây là cái chỗ mà Đức Phật quở Ngài A Nan. Vì vậy mà Đức Phật vô cùng thương xót. Một lần nữa Đức Phật đã khai thị và Ngài đã xác nhận lần nữa là bốn đại không có sự hòa hợp như là cái ý mà ông A Nan đã tưởng. Bởi vì mình thấy, quý vị đã chúng thấy rõ ràng nè. Bởi cái tánh của bốn đại nó không có sự hòa hợp. Do đó quý vị thấy hư không là không đại. Nó không thể hòa hợp với sắc tướng được. Quý vị nào nói rằng hư không mà còn sắc tướng ở trong thì đâu gọi là hư không được. Cái hư không có nghĩa là nó không có sắc tướng trong đó. Nó mới gọi là hư không. Như vậy thì nói bốn đại hòa hợp thì hư không nó phải hòa hợp với cái sắc tướng. Như vậy thì ở đây hư không không hòa hợp sắc tướng. Như vậy thì Đức Phật quả ông A Nan là rất là đúng. Ngài nói rằng bốn đại không có sự hòa hợp. Và Đức Phật còn giảng cho biết rằng nếu mà thật sự bốn đại nó có sự hòa hợp với nhân duyên thì nó là cái tướng sanh diệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng ha. Cái gì mà có nhân duyên, có cái sự hòa hợp thì nó không có tự thể. Nó có cái sự nhân duyên hòa hợp thì nó là cái tướng sinh diệt. Và những cái sự sinh diệt này nó giống như một cái dòng chuỗi liên tục. Nó cứ tạo tác mãi. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi. Trong cái cuốn kinh này Đức Phật thí dụ rất rõ. Chẳng hạn như nước. Nhân duyên vào mùa lạnh, vào mùa đông, giá rét thì nước nó đóng thành thành băng. Khi mà đến một cái thời gian nóng, cái nhân duyên gặp nóng thì nước nó từ băng nó trở về nước. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là cái thể nhân duyên. Mà thể nhân duyên thì nó là thuộc về cái thể sanh diệt. Mà hễ thể sanh diệt là tướng trạng của phàm phu, không phải là tướng trạng của đệ nhất nghĩa trong kinh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Dân Nguyên Pháp lên đọc kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi ba, thu đại địa, ông hãy xét cái tính của đại địa. To thì làm đất liền, nhỏ thì làm dưới trần, cho đến hư không trần. Xin lỗi, cho đến lưng hư trần do chè đất cực di là sắc tướng nhỏ tột, ra bảy phần mà thành. Nếu chẻ lưng hư trần nữa thì thật là tính hư không. A nan, nếu cái lưng hư trần đó chẻ ra thành được hư không thì không biết hư không cũng sinh ra được sắc tướng. Này tôi hỏi ông rằng, do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, thì ông hãy xét một cái lưng hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có. Không thể lưng hư trần hợp lại thành lưng hư trần, lại lưng hư trần đã chẻ được thành hư không, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không. Nhưng nếu sắc tướng hợp lại thì hợp sắc tướng lại không thể thành được hư không. Còn nếu hư không hợp lại thì hợp hư không lại, không thể thành được sắc tướng. Sắc tướng còn có thể chẻ được, chứ hư không thì làm sao lại mà hợp được. Ông vốn biết, trong Như Lai Tạng, tính sắc là chân không. Tính không là chân sắc, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng, vô lượng hay biết. Theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn là không có nghĩa chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái đoạn kinh là thu đại địa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái mặt đất ở trong cái thế gian này gọi là đại địa. Nếu mà những mảnh đất to thì nó tạo thành những cái lục địa rất là rộng lớn. Mà nếu mà những cái lục địa này, quý vị dùng một cái vật nào đó quý vị cắt ra, cho nó nhỏ đi. Lần lần nhỏ lần lần cho đến khi mà nó trở thành di trần. À, A Di Đà Phật, cái chỗ di trần này có nghĩa là nó rất là nhỏ. Giống như là quý vị di trần này là khi nào mà buổi sáng đó, khi mà có ánh sáng mặt trời nó rọi vô phòng quý vị đó, quý vị dòm ở trong cái ánh sáng đó, quý vị thấy có những cái lấm tấm bụi nó bay đó, đây tức là di trần, nghe không? Di trần đó. Nhưng mà rồi cái di trần này quý vị vẫn nhìn thấy bằng mắt. Quý vị dùng cái vật gì đó chặt cái di trần này nó nhỏ thêm nữa thì nó trở thành cái gọi tên nó là lân hư trần. Lân hư trần này thì quý vị phải dùng cái mắt của mình rất là trong sạch và thanh tịnh, quý vị mới nhìn ở trong không khí mới thấy những cái lân hư trần này. Và nếu lân hư trần này quý vị còn chẻ ra nữa thì nó sẽ biến thành hư không, nó sẽ trở về thành hư không. Như vậy thì quý vị thấy rằng đất đại địa mặc dù to như vậy, nếu mà mình dùng một cái gì đó mình chẻ nó ra thành lân hư trần thì đại địa giờ đây nó biến thành hư không. Quý vị thấy không, cái những sự biến hóa nó rất là màu nhiệm. Bởi vậy Đức Phật là một cái vị mà có một cái trí huệ cao siêu, thành ra Ngài mới giảng được những cái phần này. Như vậy hư không cũng có thể sanh ra sắc tướng. Bởi vì ông A Nan cho rằng bốn đại hòa hợp mới sanh ra sự biến hóa trong thế gian. Vì thế mà Đức Phật đặt một câu hỏi với ông A Nan. Một hộp mà lân hư trần thì phải dùng bao nhiêu hư không để tạo thành? A Di Đà Phật. Tại vì ông A Nan thì ông nói có sự hòa hợp tạo tác. Ở đây Đức Phật đặt câu hỏi, ông nói rằng nó có sự tạo tác và hòa hợp vậy thì tôi hỏi ông, một cái hộp lân hư trần như vậy thì phải dùng bao nhiêu cái hư không mà tạo thành? Là tại vì hư lân hư trần nó chẻ ra đến tận cùng thì nó trở thành hư không. Như vậy thì bây giờ một hộp lân hư trần như vậy, bao nhiêu hư không ông gộp lại để thành một cái lân hư trần? Và ông phải dùng bao nhiêu sắc tướng của lân hư trần để hợp thành hư không? A Di Đà Phật. Mấy câu này quý vị thấy rằng chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình mới có thể mà đạt đến cái chỗ mà quá cao siêu như vậy thôi. Chứ còn nếu mà cảm nghĩ của thế gian chắc không bao giờ mà nghĩ được những cái điều này. A Nan, ông nên biết nếu sắc tướng hợp lại thì thành sắc tướng chứ không thành hư không. Quý vị thấy rõ không? Đồng ý là cái địa đại là sắc tướng đó, khi mà nó chẻ ra thành hư không rồi. Nhưng mà bây giờ mà kết hợp sắc tướng mà thà lợi với nhau thì sao? Kết hợp sắc tướng lợi với nhau thì nó phải thành sắc tướng chứ. Làm sao nó thành được hư không? Quý vị thà lấy một cái vật chất nó có hình thể, quý vị tạo tác tô bồi thêm thì nó trở thành một sắc tướng, nó không trở thành hư không được. Còn hư không cũng vậy, nếu mà hư không có cái sự hòa hợp thì hư không nó hòa hợp lại với hư không thì nó không thể thành sắc tướng được. Quý vị nào nói hư không mà hợp với hư không thành sắc tướng, nói thầy nghe coi, đâu có được đâu. Mình đồng ý, mình biết rằng cái hư không nó từ sắc tướng nó chẻ ra để mà thành hư không. Nhưng mà bây giờ nếu có sự hòa hợp sắc tướng với sắc tướng thì nó trở thành sắc tướng, không bao giờ trở thành hư không hết. Và ngược lại, nếu mà hư không nó hòa hợp với hư không, nó sẽ trở thành hư không chứ nó không trở thành sắc tướng. Một điều rất là dễ hiểu là sắc tướng mình có thể chẻ ra được, chứ hư không thì mình không có thể làm sao mà hòa hợp lại được. Như vậy thì đại địa mà tất cả mọi chúng sinh đều thấy, đó là do cái vọng niệm của chúng sinh theo nghiệp mà nó biến chuyển hiện hành, chứ không phải là do nhân duyên tự nhiên hay là cái sự tạo tác mà tạo thành được. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng là cái tâm Như Lai Tạng mình nó biến đầy đủ hết ha. Thế giới vật chất này nó đều từ nằm ở trong cái sự vọng tưởng lâu ngày mà nó tạo thành hư không và đất đai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Chi bốn. Thu quả đại. A Nan. Quả đại không có tự thể, gửi nơi các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem các nhà. Chưa ăn ở trong thành, khi muốn nhóm bếp, thì tay phải cầm kính hiển vi, đưa trước ánh sáng mặt trời và lấy lửa. A Nan, phàm gọi là hòa hợp, thì như tôi cùng với ông và 1250 vị tỳ khưu hiện nay hợp thành một chúng. Tuy chúng chỉ có một, song gặn sát dời bản căn bản thì mỗi người đều có thân, đều có danh tự họ hàng của mình. Như ông Xá Lợi Phất thì thuộc hàng dòng Bà La Môn, ông U Lâu Từng Loa thì thuộc dòng Ca Diếp Bà, cho đến ông A Nan thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu lửa đó nhân hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm lấy kính, lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó từ trong kính mà ra, do bùi nhùi mà có hay từ mặt trời mà đến? A Nan, nếu từ mặt trời mà đến thì lửa ấy đã đốt bùi nhùi trong tay của ông, nhưng rừng cây mà ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra đều bị đốt cả. Nếu từ trong kính mà ra thì lửa ấy có thể từ trong kính ra đốt cháy bùi nhùi, làm sao mà kính lại không chảy? Cho đến cả cái tay ông cầm kính còn không thấy nóng thì làm sao kính lại chảy được? Nếu do bùa nhùi sinh ra thì cần gì ánh sáng mặt trời và kính tiếp đối với nhau? Rồi sau lửa mới sinh ra thì ông hãy xét cho kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì đi trên trời, còn bùa nhùi thì từ đất sinh ra. Vậy lửa từ phương nào mà đến? Chỗ đó. Mặt trời và kính xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ lửa kia không do đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tính quả là chân không, tính không là chân quả, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, đáp ứng vô lượng hay biết. A Nan, ông nên biết rằng, người đời cầm kính một chỗ, thì một chỗ có lửa sinh ra, khắp pháp giới đều cầm kính, thì khắp pháp giới bốc lửa, lửa bốc khắp thế gian, đâu có ở chỗ, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, làm nhân duyên là tự tính, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính đến thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần thâu quả đại. Khởi đầu thì quý đại chúng đã nghe cư sĩ Bồ Tát Giới Tại Gia Chân Nguyên Pháp đã đọc rõ ràng là Đức Phật đã dạy cho A Nan biết rằng cái quả đại nó không có tự thể, do các duyên mạch mà nó phát hiện. Vì thế mà ở trong cái thành Thất La Phiệt, khi mà tất cả mọi dân chúng khi họ muốn nấu ăn đó, thì bây giờ họ dùng cái kính lúp đó, họ đưa ra mặt trời để họ lấy cái lửa. Và Đức Phật dạy ông A Nan rằng phải biết, nếu mà lửa đó do nhân hòa hợp mà có, vậy khi người cầm kính soi ánh mặt trời để lấy lửa thì lửa đó do từ kính mà ra hay là do mặt trời mà đến. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái câu văn này nó quá cao siêu ha. Như vậy bây giờ thí dụ nó từ mặt trời mà nó đến. Đó, bây giờ cái câu đầu tiên là nếu mà nó từ mặt trời mà đến. Nếu mà cái lửa này khi mà mọi người dân lấy cái kính và để sôi trước mặt trời để mà đốt cái bùi nhùi hay là những cái vật cháy ở dưới. Nếu mà cái lửa này á, nó từ mặt trời mà nó đến á, thì khi mà ánh sáng mặt trời nó đi tới đâu á, thì nó sẽ đốt cháy những vật ở tại đó ngay. Chứ nó đâu phải cần phải qua cái kính mà nó đốt cháy bùi nhùi. Như vậy thì xác nhận rằng cái lửa này nó không phải là từ mặt trời mà đến. Rồi bây giờ nếu mà cái kính này, từ trong kính mà lửa phát sinh ra, thì cái câu đầu tiên mình thấy rằng nếu mà lửa phát sinh ra từ trong kính, tại sao cái kính này không cháy? Còn cái người mà cầm cái kính này nó cũng không bị nóng tay nữa. Bởi vì vậy mà Đức Phật dạy đây chính là cái chỗ thần thông mà do nghiệp lực chúng sinh tạo thành. Vì thế mà ông nên biết rằng trong bản tánh của Như Lai Tạng, tánh quả là chân không, tánh không là chân quả, bản tánh thanh tịnh cùng khắp pháp giới chúng sinh. Do đó, do cái vọng niệm mà nó tạo ra những cái hình ảnh này. Đây là do vọng chấp của chúng sinh nên lửa theo nghiệp mà phát hiện ra. Bởi chúng sinh dùng nhận thức so đo, phân biệt nên không hiểu được nghĩa chân thật này. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà phải dùng cái thực tướng trong sạch để soi thấy. Do đó những cái người tiên đạo họ biết được những cái công thức này. Họ dùng cái tâm mà họ biến hóa, họ tạo tác ra. Còn bây giờ mình chưa có cái tâm mà hiểu được thì mình phải dùng những cái vật chất để mình tạo tác ra. Còn những cái gì mà họ đã biết dùng cái tâm để tạo tác ra đó, thì họ không cần dùng cái kiến và họ cũng không cần phải sôi trên cái mặt trời lấy lửa. Mà họ dùng trong cái tâm thanh tịnh này họ phát ra cái ngọn lửa. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi năm, thu thủy đại, A Nan, tính nước không nhất định, khi chảy, khi đứng, không ngừng. Như trong thành Thất La Phiệt, các ông tuyên Katila, Chukala và các nhà Đại Huyễn Thực, Bát Đầu Ma, Hát Tát Đa, vân vân, muốn cầu tin Thái Âm để hòa với các thuốc quyển thực, thì các ông ấy trong lúc sáng trăng trong, tay cầm hạt châu dương, châu phương chư, hướng nước trong ánh mặt trăng, vậy thì nước ấy từ trong hạt châu mà ra, hay do hư không mà có, hay từ mặt trăng mà đến? A Nan, nếu từ mặt trăng mà đến, thì ở phương xa có thể làm cho hạt châu chảy ra nước. Những trường cây ánh sáng mặt trăng đi qua, lẽ ra đều phải phun nước. Mà nếu phun nước, thì sao lại phải đợi có hạt châu phương chưa mới chảy nước được? Còn nếu không phun nước, thì rõ ràng nước đó không phải từ mặt trăng mà xuống. Nếu từ mà hạt châu mà ra, thì trong hạt châu ấy thường phải chảy nước, sao còn phải đợi ánh trăng trong lúc nửa đêm? Nếu do hư không mà sinh, thì hư không bờ bến, không bờ bến, nước cũng không giới hạn, vậy từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả, làm sao lại còn có thủy lục không hạnh? Ông hãy xét cho kỹ, mặt trăng từ trên trời đi qua, hạt châu do tay cầm, còn cái mâm hứng nước thì do người sắp đặt. Vậy nước kia từ phương nào mà chạy đến đó? Mặt trăng và hạt châu xa nhau, không phải hòa, không phải hợp, không lẽ nước kia không do đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tính thủy là chân không, tính không là chân thủy, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, đáp ứng với vô lượng hay biết. Một chỗ cầm hạt châu, thì một chỗ nước chảy ra, khắp pháp giới cầm hạt châu, thì đầy pháp giới nước sinh ra. Thủy đại sinh cấp thế gian, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn là không có nghĩa chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần là thâu thủy đại. Tất cả quý đại chúng đều biết tánh nước nó không có nhất định. Khi mà nó chảy, khi thì nó đứng lại, khi nó đóng băng. Như vậy một cái tánh mà nó không có cái thể nhất định thì tất nhiên là nó có cái tướng sinh diệt. Bây giờ thí dụ như Đức Phật thí dụ như trong cái thành Thất La Phiệt. Trong đó thì quý vị biết rằng có nhiều vị tu về quả tiên, về tiên nhân. Những người mà tu quả tiên đó thì thường thường họ trong cái ý thức của họ, họ nghĩ rằng họ lấy cái nước, mà nhất là một là nước vô căn, để họ hòa với thuốc. Nước vô căn là nước gì quý vị biết không? Nước vô căn là nước mưa đó, nghe không? Họ nói rằng nước mưa thì nó không lấy từ ao rạch, thành ra nó có sự trong sạch. Họ thường thường họ lấy nước vô căn để họ hòa luyện với những cái lá cây hay là những cái vật thực của họ để họ làm cái thuốc tiên. Nhưng mà cái điều mà họ muốn hơn nữa đó là họ lấy nước từ mặt trăng để mà họ tạo thành thuốc tiên. Thành ra những vị này đó, họ nhân cái ngày mà ngày rằm là ngày 15 đó, trăng nó mọc sáng tỏa đó, thì những cái vị tu tiên này đúng là 12 giờ khuya. Quý vị đó là cầm một cái hộp châu. Cái hộp châu này trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là cái hộp châu phương chư. Cái hộp châu này khi mà quý vị đưa lên rồi đó, đưa lên để ngay mặt trời, rồi lấy cái để ngay chỗ mặt trăng và lấy cái ánh mặt trăng nó sôi xuống cái thau đó, thì từ ở trong cái mặt kính phương chư này, cái chất nước nó lần lần nó chảy ra. À, Di Đà Phật, quý vị thấy những cái lạ lùng ha. Cái này là lạ lùng. Do đó những vị mà tu về tiên đạo á, họ cầu kỳ lắm. Họ nước vô căn họ cũng chê, họ lại phải lấy nước từ trong mặt trăng mà xuống để họ hòa với thuốc tiên. Thì Đức Phật ngài nhân cái cơ hội này, ngài mới làm một cái thí dụ. Ngài mới hỏi A Nan rằng: "Như vậy thì nước này nó do hạt châu mà nó ra hay là nó do mặt trăng mà nó đến?" A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Do cái vấn đề mà các ông tiên nhân này ông dùng cái kiến phương chư mà ông lấy cái nước từ trên mặt trăng nhỉ xuống để ông hòa hợp với cái tươi tiên dược của ông để ông tạo thành những cái quyền thực của tiên đạo. Vì vậy mà Đức Phật lợi dụng, ngài mới hỏi một câu với A Nan: "Như vậy thì ông A Nan này, cái nước này là do hạt châu mà nó sanh ra hay là do mặt trăng mà nó đến?" Bây giờ nếu mà nó từ mặt trăng mà nó đến, quý vị nghe cho rõ, nếu mà cái nước này nó từ cái mặt trăng mà nó có nó đến thì những cái chỗ mà ánh sáng mặt trăng nó đi đến thì sao? Nó làm ngập lụt hết rồi, phải không? Nó làm ngập lụt hết rồi. Đó, nếu mà nó từ mặt trăng nó đến thì những cái chỗ mà ánh mặt trăng nó đi đến thì nó sẽ biến thành suối nguồn sông rạch hết rồi. Nó biến thành một cái biển nước đầy ở trên cái thế gian này rồi. Đó là nếu từ mặt trăng mà đến. Bây giờ nếu nó từ hạt châu mà nó sinh ra thì hạt châu này không cần phải lấy cái ánh sáng mặt trời, mặt trăng mà tự nó đã phải có thường có cái nước để chảy ra rồi. Tại sao bây giờ mấy ông tiên phải lấy cái mặt kiến này sôi trên ánh sáng mặt trăng mới có sanh ra nước? Bởi chính vì vậy mà Đức Phật dạy đây là một cái thần thông đó. Như vậy thì trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, trong cái Như Lai thanh tịnh của mình, cái tánh thủy vốn là chân không, quý vị đã học Bát Nhã Tâm Kinh đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Cái tánh thủy này tức là chân không, và tánh không tức là chân thủy. Thì bản nhiên nó tự tại thanh tịnh, nó cùng khắp pháp giới mười phương. Khi mà tâm chúng sinh vọng niệm, mong cầu, thì tùy theo tâm ý chúng sinh mà nó phát khởi ra. A Di Đà Phật, cái chỗ này rất là hay ha. Do đó những ngoại đạo nó biết được cái phương pháp này mà nó tạo thành những cái câu bùa, câu chú để rồi nó làm những cái quyển thực, là nó biết được cái tâm của mình sanh ra cái dạng pháp như vậy. Như vậy thì cái nước mà nó sanh ra không phải là từ ở trong mặt trời, mặt trăng nó tạo tác, mà nó cũng không phải từ ở trong cái kiến mà nó sanh ra. Như vậy thì nó sanh ra là từ trong cái tâm vọng niệm, từ trong cái Như Lai tạng phát khởi ra. Hay quá ha quý vị. Cái chỗ này là chỗ hay nhất á. Như vậy thì tức là theo nghiệp riêng của chúng sinh mà nó hiện hành. Điều này không thể mà dùng ý thức so đo phân biệt để hiểu. Cái điều này nếu mà Đức Phật không nói ra thì quý vị không bao giờ biết hết á. Quý vị không bao giờ biết hết á. Trên những cái ngoại đạo khi mà nó làm một cái chú thuật nào cũng vậy. À, nó làm cái chú thuật nó cũng vậy. Nó có thể nó dùng một cái câu văn tự nào đó rồi nó đọc lên. Nhưng mà khi mà nó đọc lên rồi thì trong tâm của nó suy nghĩ rằng cái câu này là có cái phương pháp để trị cái bệnh đó. Thì do cái tâm tưởng này nó suy tưởng lâu dần, thành ra câu này thành ra một cái câu trị bệnh rõ ràng. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà nó hiểu tự tâm sanh ra dạng pháp, sanh ra mọi cái sự mà biến hóa, thành ra nó hiểu được cái điều này.